Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 886, lại phá kỷ lục. Thứ 20 càng, khanh, 13 phút, rơi ở phía sau cấp 5 Kalista bị Draven cái này một búa bạo kích trực tiếp đầy máu miểu sát. Mà có huyết kiếm nơi tay Draven di chuyển lấy mình tiểu toái bộ bắt đầu thao tác. Một phát hòa a tại tiểu binh trên thân, Draven lượng máu lập tức hồi phục một mảng lớn. Cùng một thời gian, Casa Gragas ném ra mình đại chiêu. Chúng đích Draven, Yasuo trước tiên đuổi theo đại chiêu. Còn lại còn sống hai người kia, muốn theo vào lại hữu tâm vô lực. Gangplank đem bọn hắn gắt gao hạn chế lại, đại chiêu tăng thêm cái thùng song trọng giảm tốc, để bọn hắn tại trong suối nước căn bản không có cách nào đi lại ra. Yasuo trên đường đại chiêu một khắc này, Lý Mục nhẹ nhàng đè xuống mình thanh tẩy, trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động hắn tiếp tục quơ trong tay búa tiến công. Hai đao, Yasuo trực tiếp bị dây, sau đó là Gragas. Chói tai thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Draven trên người kim quang tắm rửa liền chưa hề đình chỉ qua. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 14 phút 11 giây lúc. Draven đầu người như ngừng lại 16 cái. Trò chơi kết thúc, nhìn xem mình kia 0/7 số liệu. Cùng màu xám trắng màn ảnh máy vi tính. Flatwoop S tuyển thủ trực tiếp khóc rời sân. Còn lại các đội viên cũng đều là một bộ bị đánh cho hồ đồ trạng thái. Giờ này khắc này tâm tính nhất là bắn nổ không ai qua được hậu trường từng cái chiến đội đám huấn. Luyện viên, sắp xếp chỗ cư trú địa phương lúc, bọn hắn liền từng giở trò. Hàn Quốc đội các đội viên huấn luyện không có nhận đến bất kỳ tác động. Vì cái gì đến LPL nơi này, Internet liền tổng sẽ xuất hiện ba động. Bọn hắn biết nói ra chân tướng. Đài phục huấn luyện tài khoản vì sao lại bị phong cấm. Bọn hắn biết nói ra chân tướng. Quán net đột nhiên mất điện. Bọn hắn đồng dạng biết nói ra chân tướng. Chúng ta có phải làm sai hay không? AHQ huấn luyện viên tự lẩm bẩm. Dạng này một chi xác thật sự là thật là đáng sợ. Trận đấu này vẻn vẹn chỉ kéo dài 10 tới 5 phút tranh tài nhưng không đơn thuần là tăng lên một phần LPL. Điểm tích lũy đơn giản như vậy a. Từ sau trận đấu nhà mình các đội viên biểu lộ, còn có ADC triệt để sụp đổ rơi tâm thái nhìn lại. Bọn hắn Flashwoop, LMS số 1 hạt giống, lần này xuyên lục địa thi đấu bên trong chỉ sợ triệt để bị đánh phế đi. Rõ ràng là thi đấu trò chơi. Kết quả trận đấu này sau khi đánh xong, lại giống như là xác đem trên người bọn họ trang bị đều cho đánh nổ đồng dạng. Tuyển thủ thực lực là một mặt, nhưng tâm tính lại hơi trọng yếu hơn. Trận đấu này nửa đoạn sau, tất cả mọi người chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được. Flagwoop toàn viên thao tác biến hình. Nếu như chỉ là một trận rank đụng phải như thế ngược đãi lời nói, bọn hắn có lẽ còn sẽ không để ở trong lòng. Nhưng đây là tranh tài, hơn nữa còn là tại bọn hắn sân nhà. Ngay trước hiện trường không biết bao nhiêu fan hâm mộ mặt bị người dạng này đơn phương đồ sát. Nếu đổi lại là bất kỳ một cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp, tâm lý của hắn năng lực chịu đựng liền xem như mạnh hơn cũng tuyệt đối không chịu nổi. Vì cái gì đối với chúng ta như vậy? MMD tại lúc bắt tay nhịn không được hỏi. Nếu như không phải hắn cảm giác đánh bất quá đối diện, hắn đều nghĩ trực tiếp động thủ. Bất quá hắn vô cùng rõ ràng động thủ về sau là hậu quả gì. Ngày trước vô số người xem mặt như quả xuất thủ đánh người. Như vậy chờ đợi bọn hắn ít nhất là liên minh ban phát vĩnh cửu cấm thi đấu lệnh. Lý Mục nhìn xem hắn, thần sắc rất là bình tĩnh. Lúc này Lý Mục biểu hiện ra bộ dáng tựa như là tao nhã nho nhã người thành thật. Nhìn qua phi thường hiền lành, đối mặt đến MMD chất vấn. Lý Mục không nói gì thêm báo thù loại hình hoặc là nói các ngươi hẳn là rõ ràng mình đã làm gì. hắn chỉ là bình thản lưu câu tiếp theo. Được làm vua thua làm giặc. Nếu như không biết ý, liền học tập cho giỏi một chút tiếng Trung. Lý Mục đang khi nói chuyện, tận lực nhấn mạnh tiếng Trung hai chữ. Cong cong người, không nên quên liền tự mình là ai. Thi đấu khu cùng thi đấu khu ở giữa trào phúng. Cái này rất bình thường, nhưng giúp đỡ bổng tử đối phó đồng bào của mình. Loại chuyện này Lý Mục vẫn là lần đầu nghe nói. Có lẽ hắn nói như vậy có thể sẽ có vẻ hơi cực đoan. Nhưng sự thật chính là như vậy. Cong cong bên này, mặc kệ là lúc trước hết thảy an bài, vẫn là nói hiện trường khán giả phản ứng, đều thiết thiết thực thực buồn nôn đến hắn. Để chúng ta chúc mừng xác. Tại đối mặt đến Flashwood trong quyết đấu lấy soát tân liên minh ghi chép thời gian thành công. Vì LPL cầm xuống một phần. Búp bê cùng Miller mở mày mở mặt, rất thư thái loại cảm giác này. Đây là bọn hắn làm giải thích thoải mái nhất một lần. PDD hẳn là sẽ vì hôm nay có việc không có có thể lên làm cái này giải thích khen ngợi mà cảm giác được phi thường ảo não a. Búp bê vừa cười vừa nói, không sao ngày mai lại đến. Ngày mai xác hẳn là sẽ ra sân đánh Hàn Quốc đội ngũ. Ta cảm thấy bộ kia tràng cảnh so với hiện tại hẳn là càng mỹ lệ hơn một chút. Kia như vậy, hôm nay còn thừa lại một trận chúng ta LPL đội ngũ tranh tài. Là đối mặt đến LCK. Trước mắt LPL điểm tích lũy là 2. Hôm nay chiến tích là 2 thắng 2 thua. Hiện tại ta chỉ hy vọng vào hôm nay cuối cùng một trận đối cục bên trong LPL có thể thành công cầm xuống. Xác đăng tràng xem như cho tất cả LPL người xem cùng người trong vòng sĩ ăn một viên thuốc an thần, không có cách, biểu hiện của bọn hắn quá vô địch. Tại đối mặt đến LMS thi đấu khu số 1 hạt giống lúc, xác triển hiện ra thực lực đã không phải là dùng thống trị hai chữ có thể hình dung. Đây là hoàn toàn ngược sát. Tiếp xuống tiến hành tranh tài là LMS thi đấu khu giao đấu đến LCK thi đấu khu. Nơi này LMS thi đấu khu đùa nghịch một cái lòng dạ hẹp hòi. Nhìn thấy LMS thi đấu khu bên này đăng tràng chính là ủ rũ cúi đầu Flashwood 5 người lúc. Lý Mục nhịn không được thở dài. Thật thê thảm mấy cái đại huynh đệ. Bọn hắn đây là bị lấy ra làm pháo hôi nha. Hàn Quốc đội. Bên kia không có gì bất ngờ xảy ra sẽ phán đoán sai lầm. Sau đó phái ra một chi cường đội, dùng đã hoàn toàn bị đánh phế đi Flashwood, đi đổi đi LCK bên kia một chi cường đội. Nhóm này mua bán không thể nghi ngờ là phi thường có lời. Phong ca nhẹ gật đầu nói, LCK bên kia đăng tràng đội ngũ đã xuất hiện, chính là SKT. Có bên trên một trận đấu LPL bên này dũng mãnh phi thường phát huy về sau. LCK tất nhiên không cam lòng yếu thế. Cũng nghĩ đánh ra một trận đặc sắc mà đầy đủ có thể thể hiện ra mình thống trị lực tranh tài. Cái này có tính không là bị người ta bán, còn giúp người ta kiếm tiền. MLXG trên mặt ý cười. LMS thi đấu khu hiện tại tựa như là một cái đống cát. Bị LPL béo đánh một trận về sau. Ngay sau đó bọn hắn cuồng liếm Hàn Quốc đại ca cũng muốn bạo đánh bọn hắn một trận. Mà lại đánh còn muốn phi thường hung ác. Flower có thể đánh được SKT sao? Tại tranh tài trước khi bắt đầu Lý Mục không biết. Nhưng Lý Mục chỉ biết một chút. Nếu như SKT ngay cả tia chớp như vậy sói đều đánh không thắng. Thậm chí cũng không xứng làm bọn hắn đối thủ. Sự thật cũng đúng như tất cả mọi người chỗ theo dự liệu như vậy. Flower đám tuyển thủ toàn viên vẫn như cũ thao tác biến hình. Hoàn toàn không có phát huy ra thực lực của mình không nói. Còn đánh ra vượt quá 10 lần ăn với cơm thao tác. Có thể nói bọn hắn trận đấu này đánh ra tới ăn với cơm thao tác cũng có thể làm thành một cái đặc. Sắc tuyển tập, xem chừng có thể nuôi sống không biết bao nhiêu thức ăn ngoài thương gia. SKT cuối cùng lấy 21 phút trò chơi thời gian kết thúc trận đấu này. Cũng là Linh Lung Tháp,